mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 694, yêu hận tình thù 2, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy chạy trốn, Vân Giật hừ lạnh thực sự là thức thời. Vân Giật, Hạ Thần Hy sẽ không bỏ trốn, cậu điều tra một chút, cô ấy rốt cuộc ở đâu, tôi muốn lập tức nhìn thấy Hạ Thần Hy. Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, tắt điện thoại di động, anh sợ Hạ Thần Hy gặp chuyện không may, nhưng anh cũng hận không thể giết Hạ Thần Hy. Chỉ là, Hạ Thần Hy không nên xảy ra chuyện gì, chẳng sợ nếu phải chết, cũng là muốn chết ở trên tay Đường Bạch Dạ, bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn Hạ Thần Hy. Ai cũng không thể, Đường Bạch Dạ bực bội đi tới đi lui ở hành lang bệnh viện, trong lòng như bị người đè ép một tảng đá, mộ Lâm Tình ở nghĩa trang bị hủy, tất cả chứng cứ chỉ hướng Hạ Thần Hy, Đường Bạch Dạ không kìm được giận, chính là ai ác độc như vậy, thậm chí ngay cả người đã chết cũng không cho sống yên ổn. Đường Bạch Dạ thật sự không cho rằng việc này do Hạ Thần Hy làm. Căn bản Hạ Thần Hy không có lý do đi phá hủy mộ Lâm Tình, Hạ Thần Hy đã giết Lâm Tình, thẹn với Lâm Tình, không có lý do gì muốn làm cho Lâm Tình không được sống yên ổn, Đường Bạch Dạ rất khó hiểu, chẳng sợ lão bá quản lý nghĩa trang chỉ vào ảnh chụp nói, chính là Hạ Thần Hy, anh cũng không tin. Ngày này, Hạ Thần Hy đang cùng anh chụp ảnh cưới, thế nào có thời gian đến phá hủy mộ của Lâm Tình tại nghĩa trang. Nhưng mà, lão bá lại nói, cô gái này là một ngày trước đến phá hoại mộ ở nghĩa trang, Đường Bạch Dạ nghĩ thầm, đây càng là không thể, lời nói này có trăm ngàn chỗ hở, Lâm Lâm ở bên cạnh khóc sướt mướt nói Đường Bạch Dạ phải báo thù cho Lâm Tình. Tâm Đường Bạch Dạ càng phiền, đáp ứng Lâm Lâm, nhất định điều tra việc này, để Lâm Tình có thể yên nghỉ, Lâm Lâm nói anh bao che Hạ Thần Hy cùng anh cãi lộn một hồi, Đường Bạch Dạ không biết câu nào đắc tội Lâm Lâm, cô ta liền không thấy tăm hơi. Đường Bạch Dạ có quá nhiều chuyện phải xử lý, nhất thời cũng không chú ý, Đường Bạch Dạ vẫn đang tìm người sửa chữa lại mộ của Lâm Tình ở Nghĩa Trang, vừa mới sửa chữa xong, muốn gọi điện thoại tìm Hạ Thần Hy, hỏi một chút cô ở đâu, ai biết bệnh viện liền điện thoại tới. Lâm Lâm xảy ra chuyện, Đường Bạch Dạ bực bội đi tới đi lui trên hành lang dài ở bệnh viện, Thần Hy đi đâu? Chẳng lẽ Lâm Lâm nhất thời xúc động đi tìm Hạ Thần Hy lý luận? Bằng không không thể giải thích vì sao túi sách Hạ Thần Hy lại ở hiện trường vụ án của Lâm Lâm, cũng không có lý do giải thích Lâm Lâm vì sao lại trúng đạn. Không, dù cho Lâm Lâm đi tìm Hạ Thần Hy cũng không có lý do thương tổn Lâm Lâm, chuyện ở Nghĩa Trang, chỉ là một cái hiểu lầm, Đường Bạch Dạ không nói cho Lâm Lâm, Hạ Thần Hy giết Lâm Tình, Lâm Lâm cũng sẽ không xúc động đi tìm Hạ Thần Hy. Dù cho bọn họ gặp mặt cũng sẽ không gây chiến. Không cần thiết, Hạ Thần Hy giết Lâm Tình, cô sẽ không làm thương tổn Lâm Lâm. Hạ Thần Hy đi đâu? Đường Bạch Dạ bực bội đấm mạnh vào tường, làm cho mình tĩnh tâm lại, ngàn vạn không thể tự mình dọa mình. Hạ Thần Hy, anh nên bắt em làm sao bây giờ? Muốn giết Hạ Thần Hy, nhưng lại không hạ thủ được. Yêu Hạ Thần Hy, làm không được, Đường Bạch Dạ không mặt mũi nào đối mặt huynh đệ Đường Môn. Hận Hạ Thần Hy, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, anh lại lo lắng sợ hãi như này, anh nên bắt em làm sao bây giờ Hạ Thần Hy. Lâm Lâm phẫu thuật rất lâu, chờ tới khi Lâm Lâm được đưa ra ngoài, đã tới nửa đêm, trên mặt Lâm Lâm quấn một. Góc truyện audio.com, tầng vải xô rất dày, đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, Đường Bạch Dạ hỏi bác sĩ, Lâm Lâm thế nào? Đạn đã lấy ra, chỉ là, bác sĩ muốn nói lại thôi. Đường Bạch Dạ cuống quýt hỏi, chỉ là cái gì? Bác sĩ nói, Đường tiên sinh, Lâm tiểu thư trên mặt bị vật nhọn gây thương tích, vết thương quá sâu, cơ hồ đâm xuyên qua da thịt, sợ rằng khó có thể khỏi hẳn, sợ rằng sẽ phải làm nhiều lần phẫu thuật chỉnh dung mới có thể đem dấu vết xóa, có thể xóa hết hay không còn là một vấn đề. Cách chương.